Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 36, tự nhiên cơn giận. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đối mặt tiên, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người cùng tiên giao lưu, một người trị thêm 10, đường hồng trong lòng hơi động, tâm tình không gợn sóng động. Con mắt cũng không có tỏa sáng. Lần thứ hai trên cực hạn ý chí lực trấn áp sinh lý cùng tâm lý phản ứng. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, đường hồng nhìn kỹ tự nhiên tiên. Nó không có một tí tình cảm, giống như cũng không thiện ác tốt xấu nhân tính. Thần tính chính là sở nghiên cứu trung ương trọng yếu đầu đề một trong. Đường hồng lật xem quá tư liệu. Siêu phàm thế giới nhân tính khái niệm là chỉ một người có tình cảm cùng lý trí. Tình cảm tức sướng vui đau buồn, thất tình lục dục vân vân một hệ liệt tình trí hoạt động. Lý trí tức lý tính suy nghĩ cùng tỉnh táo tư duy dung hợp. Tiên, trước mắt cái này tự nhiên tiên, đường hồng đại não cao tốc vận chuyển lên, không lọt quá một cái chi tiết nhỏ. Tự nhiên tiên cổ xưa, thần bí. Mạnh mẽ, lệnh thân thể không tự chủ được phát lạnh, hết thảy tế bào cùng thần kinh đại não phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Ai đều không thích loại này dòng dõi tính mạng không ở khống chế cảm giác. Đường hồng cũng không thích, nhưng lại trải nghiệm quá nhiều lần. Mỗi một trường thần chiến đều là liều mạng tranh đấu. Đường hồng coi nhẹ sống và chết, càng để ý thắng thua. Càng chú trọng mỗi một trường thần chiến có thể không thủ thắng. Lúc này nơi đây một người gặp phải tự nhiên tiên cũng là như vậy. Việc cấp bách là chụp lấy thần chỉ tin tức. Do dự thiếu quyết đoán không phải đường hồng phong cách. Huống chi, đường hồng không cảm giác được nó thiện ý. Đồng thời hoàn toàn không ác ý. Làm mặt người đối núi lớn. Chỉ có thể nhìn mà than thở. Sẽ không tâm sinh hoảng sợ. Bệnh sợ độ cao khác nói, đường hồng đem tâm tư thu dọn một lần, chỉ một giây, trong chớp mắt suy nghĩ, đường hồng tiếp tục vừa nãy chưa xong đề tài, thần chỉ vì sao sợ sệt ngươi. Theo kiến thức tăng trưởng, đường hồng phát hiện thường quy thần nguy hiểm thần sẽ không sợ hãi. Bao quát siêu phàm cũng như vậy, kẻ địch lại mạnh mẽ, lại đáng sợ, có cái gì đáng giá sợ hãi. Kém cỏi nhất kết quả, đơn giản một cái chết, siêu phàm có thể sát thần chỉ, mà thần chỉ không sẽ sợ. Như vậy chiếu cái kết luận này suy luận, tiên có thể làm cho thần chỉ trả giá cỡ nào đánh đổi. Lẽ nào so với tử vong càng thêm đáng sợ, bằng phẳng nghênh tiếp tử vong người bình thường là bởi vì không hiểu được tử vong hoảng sợ. Giả như nói người bình thường tư trần chỉ là trong nháy mắt. Siêu phàm giả từ trần, chính là một tháng, thậm chí là một năm lâu dài, trên cực hạn tư duy sẽ kéo dài tử vong thời gian trải nghiệm. Đây là sở nghiên cứu trung ương đưa ra kết luận, như vậy thần chỉ đây, thần khu làm nhạt điểm giới hạn, hóa thành thần hài, là nhân loại định nghĩa tử vong, chẳng lẽ đối thần chỉ mà nói, cũng không có thật chết đi, đường hồng nhìn nó. Kia xiêm y màu đỏ trước ngực ấn một đóa bông hồng nhỏ. Rực rỡ ánh đèn lóe lên trải qua nó khuôn mặt tươi cười kia. Dường như một cái tảng đá phủ lên nụ cười. Dường như một ngọn núi lớn phủ thêm mặt người. Thấy nó không nói, hình như không nghe. Đường hồng lại lặp lại một lần. Thần chỉ sợ ngươi. Nó nghiêng đầu, nhìn đường hồng. Ta vì sao cần hồi đáp? Nó ngồi ở trên đôn đá, chân ngắn nhỏ treo trên bầu trời, lúc ẩn lúc hiện dáng vẻ, nhìn như khéo léo ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, dẫn tới người chung quanh liếc mắt, đường hồng lại trong lòng rùng mình. Nó không phải là không có cảm tình, theo lý mà nói không nên từ chối mới đúng. Đường hồng khuyên nhủ, nói một chút chứ, áo đỏ nam hài, không công bằng. Đường hồng tiếp tục, như vậy. Ta trước trả lời vấn đề của ngươi. Áo đỏ nam hài trừng trừng nhìn chằm chằm đường hồng. Nụ cười giả tạo. ánh mắt vô tình. Có một ngày ngươi phát hiện thế giới này từ đầu tới cuối không cần nhân loại thủ hộ. Ngươi có hay không khóc? Nó rõ ràng đặt câu hỏi, ngữ điệu lại quỷ dị lạnh lùng. Phối hợp khuôn mặt tươi cười kia rất là không hợp. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng điểm là tiên vấn đề thực sự quá đơn giản, lại như là làm nóng người chuẩn bị nghênh tiếp một hồi thi đại học. Kết quả đây, đối diện ném quá đến một cái nhi đồng vấn đề. Một thêm năm bằng mấy, lại hoang đường lại quỷ dị lại khiến người ta không dám tin tưởng. Đường Hồng không do dự, suy nghĩ một chút, sẽ không khóc, nói tiếp, đến phiên ta hỏi ngươi, thần chỉ có mục đích gì? Nó nói rằng, chiếm lĩnh, thay thế được, phảng phất cảm thấy trò chơi hỏi đáp thú vị. Nó từ trong túi lấy ra một khối sô-cô-la, vừa ăn vừa hỏi, trước đây không lâu ta gặp phải một kẻ loài người nói người xác thực là cầm thú chi vương. Nó tàn bạo thắng với hết thảy động vật. Ngươi tán đồng à, Đường Hồng? Ta không ủng hộ. Nhân loại chúng ta phá hủy hết thảy vết nứt dị không gian cùng thần chi tế đài tất cả biện pháp. Nó ánh mắt hơi động, có thâm ý khác nhìn một chút Đường Hồng khuôn mặt. Không có cách nào, nó vỗ vỗ tay, bỗng đứng dậy, thân nhỏ một cái nhảy lên liền biến mất. Cả người biến mất ở trong không khí. Phảng phất cá vào biển rộng, phảng phất chim bay bầu trời, một cách tự nhiên xuất hiện, biến mất, không mang theo mùi khói lửa, thậm chí còn quảng trường thương mại lối vào cửa chính âm nhạc suối phun vẫn đang tiếp tục. Dòng nước phụ họa âm nhạc, không một cái nhận ra được nó không tên biến mất, đều ở các bận bịu các, có cái bé gái vẫn nhắm nó, lúc này nghiêng đầu qua chỗ khác. Như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tìm đồng bạn chơi đùa. Có cái bà lão đứng ở đằng xa, ngóng nhìn Đường Hồng cùng nó. Chỉ lo Đường Hồng là cái quẹo bán trẻ con người xấu dường như. Lúc này xoay người, bà lão tiếp tục đi dạo phố. Phảng phất có không tên lực lượng, ép buộc hiện trường tất cả mọi người không nhìn nó rời đi. Nhưng là cho Đường Hồng cảm giác lại đột ngột đến cực điểm. Vừa tới thời khắc mấu chốt, còn kém một điểm như vậy, làm sao có thể im bặt đi? Gần trong gang tấc bảo tàng ngẫu nhiên gian mở ra cửa lớn, chân trái bước vào, lưu ở bên ngoài chân phải đang chờ đuổi kịp liền biến mất. Ai? Đường Hồng theo bản năng đưa tay chộp một cái, bắt trống rỗng, chỉ bắt được một đoàn gió lạnh, có cao xa thanh âm lạnh lùng truyền vào bên tai. Nhân loại làm tốt nghênh tiếp tự nhiên cơn giận chuẩn bị. Tự nhiên cơn giận ý tứ gì? Chờ đã, Đường Hồng ánh mắt lóe lên, ngước nhìn đêm đen, hướng về bầu trời lớn tiếng nói, giúp chúng ta một chút, giúp chúng ta một chút. Gió lạnh lạnh lẽo đêm trừ tịch bầu trời không có bất luận cái gì đáp lại. Bốn phương tám hướng quái lạ ánh mắt phảng phất ở xem kỹ một người điên kẻ ngu si. Ăn Tết, ra cửa của giao thừa, dĩ nhiên đụng tới bệnh thần kinh. Đoàn người vắng vẻ một hồi, tiếp theo lấy Đường Hồng làm trung tâm, hiện ra một mảng lớn trống không, lại ghét bỏ lại căm ghét vừa sợ sợ hãi đến rời xa Đường Hồng. Người điên, ngày hôm nay thật là xui xẻo. Vang vang âm thanh, chấn động đến mức rất nhiều người đau cả màng nhĩ. Đường Hồng không lo được những này. Cũng không quản người khác định thế nào. Đã quá khen, huống hồ hắn đã tận lực ngưng tụ âm thanh, truyền hướng lên trời, bằng không siêu phàm âm lượng đủ có thể phá hủy người thường thính giác. Giúp chúng ta một chút, giúp chúng ta một chút, giúp chúng ta một chút. Đường Hồng âm thanh không nhịn được toát ra vẻ cầu xin. Siêu phàm quá khó, thương vong quá cao. Không cho phép xuất hiện sai lầm, trận này thần chiến làm nhân loại hầu như tuyệt vọng. Nếu tiên thật tồn tại, này, người trước đây cũng là người A. Đường Hồng thanh âm hùng hậu vang vọng lên, chấn động đến mức loại nhỏ âm nhạc suối phun dòng nước đều run. Quảng trường thương mại lối vào cửa chính đều có một chút hồi âm, khiến mọi người che trên lỗ tai. càng thêm rời xa, nhưng là, thật lâu không tán âm thanh vang vọng bầu trời đêm, vẫn là không đáp lại. Nó đi rồi, Đường Hồng cũng lại không cảm giác được quỷ dị ánh mắt thời khắc tùy tùng. Nguyên lai tiên thật tồn tại, Đường Hồng tay phải móc ra trong túi quần vẫn duy trì thông tin. 5 giờ điện thoại di động, chậm rãi nắm chặt nắm tay trái, cuối cùng lại dần dần buông ra. Cầu tiên bái Phật không bằng dựa vào chính mình, nguyện chúng ta chiến vô bất thắng. Bên ngoài ngàn dặm, đế đô phân khu, sở nghiên cứu trung ương, đã thu đến, đệ thất thiên tài gặp phải tự nhiên tiên, ước chừng hơn 40 tuổi người trung, niên như bay chạy hướng đăng ký đài, một đường chạy băng băng, thay đổi y phục, hắn xuất lĩnh nghiên cứu đoàn đội lập tức bay đi thành phố Vân Hải. Sở nghiên cứu trung ương không ngừng một cái tang tiến sĩ. Luận chuyên nghiệp, luận thái độ, chúng ta điểm nào không bằng hắn. Chỉ có điều tang tiến sĩ có đệ nhất thiên tài khuynh lực hiệp trợ. Đệ nhất thiên tài, nàng chỉ tin tưởng tang tiến sĩ. Lý tiến sĩ có chút tiếc nuối, thở dài trong lòng, ngồi trên bay đi thành phố Vân Hải đặc cấp chuyên cơ. Phải biết, tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian khuếch tán sóng thần lực. Lại tới giáng lâm cùng hiển hóa. Làm sao dự đoán cụ thể phương pháp đều do Lý tiến sĩ đưa ra. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Dư Mính bấm nhập thánh giả Phương Nam tuân thông tin. Đế đô phân khu, Trung ương Quốc hội tổ chức. Đồng thời, thành phố Vân Hải thu đến Trung ương Quan phủ, Trung ương quân đội cùng Điền Sinh tổ chức mệnh lệnh khẩn cấp. Phong tỏa hiện trường, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.